Ngoài hiện thực, chương 65, biển sâu u ám, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang edit, ngoài hiện thực, tác giả, Dạ Dực, Tương Chí Dạ, người edit và beta, Cà Phê Hòa Tan. Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà Phê Hòa Tan. Khi có ý định mang chuyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi re-up vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều. Chương 65, biển sâu u ám, 16. Trong tầng thứ 3 của biển sâu u ám, cặp sinh vật to tướng sở hữu hai loại năng lực rất đỗi khác biệt đã bắt đầu giao chiến. Sau khi phóng thẳng vào trong nước, Tamamo no Mei đã trực tiếp phủ kín một vùng đại dương trong sắc đỏ, khung cảnh ấy thoạt trông cứ như thể có một miệng núi lửa ngầm nào đấy đang sục sôi sâu trong lòng biển vậy. Theo lẽ đương nhiên, con quái to lớn dưới đáy biển cũng đã chú ý đến cáo chín đuôi. Kraken mở to cái miệng sâu hoắm của mình, sau đó trực tiếp tạo nên một hố xoáy đen ngòm to tướng. Dưới một hoàn cảnh chiến đấu mang tính vĩ mô như thế này, ý thức của hai nhân loại bị trúng kẹp ở giữa trông có hơi nhỏ bé. Emma muốn tóm lấy Arashi, kẻ đang sử dụng thực thể để chiến đấu với mình, nhưng người đàn ông kia lại nhanh tay đổi khách thành chủ, y đã kéo tay Emma về phía mình trước. Đây là mộng cảnh sân nhà của riêng em, thuộc tính của nó cũng rất mạnh mẽ, cơ mà hình như em chẳng thể nào điều khiển được nó hay sao đấy. Arashi vừa cười, vừa nhìn về phía cô ả, đây dường như là vấn đề nan giải mà đa số các tư chất giả đều gặp phải, tự bản thân họ đã không hề tương xứng với những năng lực được mộng cảnh nhà mình ban cho, dẫn đến việc dễ dàng bị mộng cảnh khống chế. Tuy vậy, việc biển sâu u ám, nắm trong tay một kẻ có trình độ như Emma đã là một chuyện cực kỳ bất thường rồi. Phái cấp tiến bên họ không thể nhắm mắt làm ngơ hay chừa bất kỳ một loại không gian phát triển riêng biệt nào cho người phụ nữ này được. Ngoại trừ những kẻ khai thác cao cấp ra, cô ta cũng sở hữu một sức uy hiếp vô cùng nghiêm trọng đối với sinh mệnh của vô số những kẻ lành nghề khác. Đang giỡn tôi hay gì? Anh có mạnh kiểu gì thì cũng chỉ là con người thôi, không lẽ anh có thể đấu trực diện với mấy thứ sinh vật khổng lồ ngay trong sân nhà của tôi luôn sao? Do rất khó để mở miệng trò chuyện trong lòng biển, Emma chỉ có thể trừng mắt nhìn Arashi như vậy mà thôi. Lúc này, sinh vật trông giống hệt một con bạch tuộc khổng lồ đang càng ngày càng tiến đến gần nơi đây, còn Tamamo no Mei nhà Arashi đã dứt khoát vòng qua hai người bọn họ, chạy thẳng về phía sinh vật to tướng sở hữu thuộc tính. Nuốt chừng, ở phía xa xa, đã gọi chủ mộng cảnh nhà mình ra đây như vậy, hẳn anh cũng đã đạt đến giới hạn thực lực tối đa của mình rồi chứ gì. Emma chợt nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ả cảm thấy mình vẫn có khả năng khiến âm dương sư lạc lối. Arashi gọi con yêu quái kia ra đây chỉ để kìm chân con quái dưới đáy biển thôi, cũng chẳng phải để giải quyết cô ả hay gì sắt. Nhác thấy Emma lại treo nụ cười kia bên môi, Arashi mới dứt khoát rút ngắn khoảng cách giữa mình và cô ả, sau đó thì thầm hỏi. Em nghĩ rằng ai cũng chỉ có thể triệu hồi một sinh vật cao cấp duy nhất thôi ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma sững người lại ngay tại chỗ, ả lập tức sợ hãi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình hiện giờ. Ngay sau đó, Arashi bắt đầu rì rầm cái tên kia trong đầu cô ả, Satan. Doji, một từ nét đẹp mê hoặc của hồ ly tinh, khí chất của người này lại dần dần chuyển sang một loại trạng thái cực kỳ đáng sợ. Lần này, ngay cả cổ của y cũng bị răng kín bởi từng nét bút đỏ rực chói mắt. Một bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng người đàn ông nọ. Ngoại hình ban đầu của thứ sinh vật kia trông cứ như ma như quỷ, nhưng cuối cùng, nó lại hóa thành dáng hình của một nhân loại. Thứ vừa được gọi ra sau lưng Arashi vốn không có bất kỳ một đặc điểm giới tính cụ thể nào cả, nó hiện đang nằm ở một loại trạng thái thiên hướng trung tính. Emma vội vã sử dụng năng lực từ nuốt chừng, nhưng cô ả chẳng thể nào nuốt trọn được ý thức của sinh vật kia vào bụng hết. Satan, Doji bắt đầu tách khỏi Arashi, sau đó bơi thẳng đến trước mắt Emma. Sau khi nó đến gần cô ả hơn được một chút, cả khuôn mặt của nó đã từ từ trở nên rất đẹp trai và ưa nhìn. Tuy nhiên, hành vi của thứ sinh vật này lại hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài đẹp mã của nó hiện giờ. Nó ác liệt xâm chiếm ý thức của người phụ nữ trước mắt mình từng bước một, đồng thời cũng cố ý nhằm vào một vài vị trí đại diện cho ham muốn sắc dục trên người cô ả. Emma chẳng hề biết rõ năng lực của Arashi rốt cuộc là thứ gì hết. Thứ sinh vật đang đứng lù lù trước mắt ả trông rất giống như một loại ý thức có thực thể, thế nhưng cơ thể của nó lại đang nằm ở một loại trạng thái cực kỳ khó để động vào, nói chi đến việc nhai nuốt cơ chứ. Đây chính là chân diện mục của Hiaki Yako, 2, với thuộc tính, biến ảo, một mộng cảnh có đẳng cấp ở bậc thứ 2, độ khó ở bậc thứ nhất, nằm trong tầm kiểm soát của chi nhánh châu Á, vốn sở hữu các loại sinh vật có thể biến ảo dựa trên những ham muốn và tư tưởng độc hại của nhân loại, đồng thời cũng sẽ giáng lâm dưới hình thức linh thể. một loại hình thức đặc biệt nhất ở thời điểm hiện giờ. Mấy khối lệnh bài được Arashi cụ hiện trong tay là những thứ do chính tay ý thức của y tạo ra, vì thế chúng có tính thực thể, còn về phần những con yêu quái được y gọi ra đây, tất cả bọn chúng đều là những linh thể theo đúng nghĩa đen. Tuy đẳng cấp mộng cảnh của Arashi Amamiya, đội trưởng của tiểu đội A2, chưa đạt đến được bậc thứ nhất thế nhưng bản thân y đã cực kỳ mạnh mẽ. Trên toàn thế giới hiện giờ, giám cá chỉ có một mình y là kẻ lành nghề duy nhất có thể khống chế được mộng cảnh của riêng bản thân mình mà thôi. Phải biết rằng việc cầu xin sự trợ giúp từ mộng cảnh và việc sử dụng các sinh vật trong mộng cảnh cho mục đích của riêng mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đa số các tư chất giả cấp tông đồ sẽ phải dừng chân ở giai đoạn thứ nhất mãi mãi. Emma lập tức lắc người tránh xa khỏi thứ này ngay trong tích tắc sau đó, thế nhưng lúc cô ả còn đang sững người vì sợ hãi, một khối da thịt lớn trên người ả đã bị lột đi mất. Cô ả chẳng hiểu bất cứ thứ gì về loại yêu quái có tên Satan. Đồ gì ở phía kia cả, dường như nó vẫn luôn chuyên tâm tấn công vào một vài bộ phận tế nhị trên cơ thể ả, cứ như thể đang nặng tay trừng phạt sự phóng đãng của ả vậy. Sau đó, Emma chợt nhớ lại câu nói ban nãy từ Arashi, người đàn ông này đã từng bảo rằng chính sự si mê sắc dục của ả đã quyết định xem y nên sử dụng ai vào ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ xong, Emma mới phát ra một tiếng cười lạnh, ả ngộ ra rằng thứ khắc chế bản thân ả không chỉ là mỗi mình năng lực từ mộng cảnh của gã này thôi đâu, thậm chí đến cả tác phong sinh hoạt của y cũng một hai phải khắc ả cho bằng được. Kraken, Emma cầu xin sự trợ giúp từ mộng cảnh nhà mình lần thứ hai. Con quái vật đang tranh đấu cùng Tamamo no Mae bỗng dưng lại bị một thứ gì đấy hấp dẫn, nó muốn tránh khỏi con hồ ly to tướng trước mắt mình để lập tức chạy thẳng đến phía Emma. Tuy nhiên, kích thước thật sự của Tamamo no Mae cũng không bé hơn Kraken là bao, con bạch tuộc khổng lồ lập tức bị cáo chín đôi ngăn cản. Do chẳng có cách nào để nuốt chửng được thứ linh thể đang lờn vờn trước mắt mình, Kraken dứt khoát duỗi vô số các xúc tua vừa khỏe vừa dài của bản thân ra để cuốn chặt lấy đối thủ, sau đó trực tiếp kéo thẳng con yêu quái to tướng kia trồi lên mặt biển chung với mình. Sau khi nhìn thấy cảnh hai sinh vật khổng lồ dưới lòng biển sâu đang bơi đến gần nơi đây, Arashi đã lập tức ngửi thấy mùi không ổn. Tuy năng lực từ, nuốt chửng, chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến y, nhưng bản thân con bạch tuộc kia còn có kèm theo tính năng công kích tinh thần lực, thứ này mới là chuyện đáng lo ngại. Chỉ cần đón một đòn trực diện từ Kraken thôi, cho dù có là nhân vật có máu mặt như thế nào đi chăng nữa, ai nấy cũng đều sẽ không gánh nổi hậu quả. Arashi chỉ còn mỗi cách tách mình khỏi con bạch tuộc nọ, vì kiểu gì thì con yêu quái y vừa mới triệu hồi ban nãy vẫn còn đang truy đuổi Emma gắt gao cơ mà. Arashi cứ đinh ninh rằng đích đến của con bạch tuộc này là bản thân y, nhưng sau khi bơi được một quãng, y mới hay rằng mục tiêu thật sự của con quái kia lại là tông đồ nhà nó. Emma, gần như ngay lập tức Arashi đã nhạy bén hiểu được vấn đề, người phụ nữ kia cũng chẳng mấy mặn mà với việc chiến đấu, cô ta sẽ không định đồng quy vô tận cùng đối thủ mà sẽ chọn cách chạy trốn. Khi con quái vật to lớn kia nhào đến đây, Arashi cũng không có cách nào để giao đấu chính diện cùng nó. Thấy thế Tamamo no Mae dứt khoát lắc người thoát khỏi đống xúc tu đang quấn chặt lấy cơ thể mình, sau đó bơi thẳng về phía Arashi, nó ưu tiên việc bảo vệ tông đồ của mình cho thật tốt. Sau khi đứng vững trên đầu Tamamo no Mae, Arashi mới nhờ nó mang mình rời khỏi lòng biển cả. Lúc cả hai bay đến giữa không trung, cả một mặt nước biển dưới chân họ đã bị phủ kín bởi cơ man nào là xúc tu và xúc tu, chúng cuộn tròn, mấp máy, vặn vẹo dưới mặt nước cứ như đang liên tục tìm kiếm mục tiêu của mình vậy. Sau khi mặt nước bắt đầu phẳng lặng dần, Satan, Doji nhà Arashi cũng vừa lúc trồi lên khỏi lòng biển cả. Theo thông tin được nó truyền lại, mục tiêu Emma của phe cấp tiến đã biến mất trong tầng này của mộng cảnh. Arashi không rõ liệu Emma đã chạy thẳng vào tầng sâu của mộng cảnh nhờ vào con bạch tuộc kia hay vốn đã bị mộng cảnh nhà mình cắn ngược lại rồi. Xét trường hợp đầu tiên, nếu cô ả có thể tiếp tục trưởng thành trong một hoàn cảnh như vậy, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên bây giờ Arashi đã chẳng thể đuổi kịp cô ả được nữa. Do biết rõ rằng Satan, Doji đã khiến Emma bị thương khá nghiêm trọng, Arashi chỉ có thể đặt hết hy vọng lên việc cô ả sẽ lạc lối trong mộng cảnh của riêng mình vì không đủ tinh thần lực mà thôi. Vừa liếc mắt nhìn chỉ số tinh thần lực của mình một cái, Ethan vừa thầm nghĩ tới tận bây giờ rồi mà cái ả Emma kia vẫn còn chưa giải quyết được. Âm Dương Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thật đúng là quá lãng phí ưu thế sân nhà của riêng ả mà. Thứ âm thanh tựa tựa như tiếng ré khóc của trẻ con ban nãy khiến Ethan có hơi nghi ngờ rằng Emma đã thất bại. Nó thậm chí còn bào mòn một nùi chỉ số tinh thần lực của Ethan đi mất, hiện giờ cậu ta đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để kiềm chế. Thánh thương, được nữa, Sau khi cụ hiện cây eke chuyên dụng của mình trên tay, Ethan mới băn khoăn tự hỏi xem cậu ta có nên triệu hồi chủ mộng cảnh nhà mình ra đây hay không. Cậu ta cực kỳ muốn giáng mấy đạo thiên lôi xuống người Chỉ Thác, cường độ của mấy tia sét kia có thể nghiền nát ý thức của anh thành cho bụi chỉ trong một chớp mắt. Tuy nhiên, còn chưa kịp đưa ra bất kỳ một lựa chọn nào, Ethan đã chợt nghe thấy một vài tiếng sấm rền mơ hồ. Thanh âm ấy cũng không bắt nguồn từ khu đầm lầy này, mà lại có khuynh hướng truyền đến đây từ tầng thứ hai của mộng cảnh. Chỉ Thác cũng có để ý đến tiếng sấm đột ngột phát ra từ phía khu thành thị. Thật ra, anh có thể nhìn rõ được thứ ấy còn hơn cả Ethan, vì cậu ta hiện đang quay lưng lại với khu đô thị, còn anh thì ngược lại. Trong tầm nhìn của đội trưởng tiểu đội, ánh sáng, có một khu vực nhỏ trên bầu trời phía thành phố hiện đang được phủ kín bởi mây đen. Tuy cả khung trời của khu đô thị kia vốn đã đầy mây răng răng, nhưng mây đen đang tập trung ở khu vực be bé kia lại sẫm màu đến nỗi thoạt trông rất đỗi ngột ngạt. Có dăm ba tia sét đang chạy dọc ngang lúc ẩn lúc hiện trong các tầng mây, thế nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt trôi qua, tất cả mây đen lẫn sấm sét ở nơi ấy đã đột ngột biến mất. Chỉ Thác chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hoa trong gương, trăng trong nước, khung trời của cả một mộng cảnh nọ cũng đã từng bị phủ kín bởi những chùm mây đen và vô số các tia sét giống hệt như thế này. Vì thế anh đoán chắc rằng Nhiễm Văn Ninh đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Tuy nhiên hiện giờ, người đang trên đường về lại tầng có đô thị của biển sâu u ám, là Iguya, Chỉ Thác chỉ có thể cầu mong cho mọi chuyện đều tốt đẹp mà thôi. Iguya đang lao nhanh trong các ngõ ngách của thành phố. Hắn chỉ vừa mới chạy được phân nửa đoạn đường, cả một tầng mây âm u ở phía xa xa trong tầm mắt hắn lại đột ngột trở nên cực kỳ dày đặc, đồng thời, sắc độ của chúng cũng đột nhiên sẫm màu hơn rất nhiều. Iguya là một trong những người đã từng kinh qua các sự kiện trong hoa trong gương, trăng trong nước, vì thế, hắn vẫn còn nhớ mang máng vài chuyện về hiện tượng này. Nếu Iguya không lầm, hình như loại năng lực nọ có liên quan đôi chút đến đội viên nhà Chỉ Thác, thế nhưng đến chính cái cậu kia cũng chẳng hiểu được đã có chuyện gì xảy đến với mình vào khi ấy. Vì vậy kẻ địch của Nhiễm Văn Ninh mạnh đến mức cậu ta lại bị ép phải sử dụng năng lực đến nông nỗi này cơ à, trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, Iguya đã trông thấy một bóng người cách đấy hơn 100 mét. Khi chỉ còn cách Nhiễm Văn Ninh chừng 50 mét đổ lại, Iguya mới trông thấy cảnh cậu vừa cầm dù đen vừa xông về phía một người phụ nữ, toàn thân cô gái kia đang bị phủ kín bởi một loại vải đen xì xì. Tuy nhiên, ngay khi cây dù sắp sửa chạm đến cơ thể của người nọ, một cô bé mặc váy đỏ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cô bé kia đã vững vàng gánh chịu loạt công kích ấy từ Nhiễm Văn Ninh thay cho người chị đang đứng sau lưng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây dù đen dứt khoát đâm phập vào cơ thể của cô bé, để lại một cái lỗ rỉ máu to tướng trước ngực cô, khiến cô cứng người ngay tại chỗ. Hãy còn chưa kịp bật thốt nên bất kỳ một thanh âm nào, cô bé mặc váy đỏ nọ đã biến mất khỏi mộng cảnh. Chỉ trong một sát na duy nhất, khung cảnh trước mắt Iguya đã bất chợt vỡ tan và gãy nát thành từng mảnh. Ngay giây phút ấy, tất cả các sắc thái của vạn vật trong đôi mắt hắn đột nhiên kéo dài đi khắp bốn phương tám hướng, cứ như thể chúng vốn đã bị lắp đặt sai chỗ vậy. Mạch tư duy của Iguya đột nhiên tự động tạm ngưng một giây, khi hắn vẫn còn đang chìm đắm trong cơn hoảng hốt, các hình ảnh trước mắt hắn lại bất chợt thay đổi. Trước lúc đặt chân đến được trước mặt Nhiễm Văn Ninh, Iguya chỉ có thể trông thấy cảnh cậu đang siết chặt cây dù đen của mình trên tay rồi lao thẳng về phía một cô gái được bao bọc bởi một lớp vải đen xì, thế nhưng ngay khi cây dù nọ sắp sửa đâm thẳng vào người cô ta, cậu bỗng dưng cứng cả người lại. Loạt hành động cầm dù đâm người của người đàn ông nọ đã đột ngột dừng lại một giây trước khi thành công chạm được đến cô gái kia. Sau đó, ánh nhìn chăm chú đang dán chặt vào đối thủ của cậu đột nhiên biến mất, thay vào đó, cả khuôn mặt cậu đã đột ngột bị che phủ bởi một loại cảm xúc sợ hãi khôn xiết. Chú thích, 1, Satan, Doji, một con quỷ từng thống lĩnh cả một đoàn quân yêu quái rất nổi tiếng trong những câu chuyện thần thoại của Nhật Bản. Theo miêu tả lâu đời nhất được tìm thấy hiện giờ, Satan Doji rất thích uống rượu sake, toàn bộ cơ thể của nó có màu đỏ ngầu, nó có 5 cái sừng trên đầu, 15 con mắt, một bên chân màu trắng và một bên chân màu đen, hai cánh tay màu vàng và xanh biển. Phỏng dịch theo Wikipedia, hình minh họa, 2, Hiaki Yako, Bai Gui Ye Sinh, Bách Quỷ Giả Hành, một hiện tượng luôn tồn tại trong tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản. Hiaki Yako ập đến vào những đêm xấu trời, khi cả trăm, cả nghìn con quỷ và yêu quái đồng loạt tụ tập diễu hành ngoài đường phố của nước này. Phỏng dịch theo yokai.com, hình minh họa, cách chương.